Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1969, chương 1972, nguyện đối địch với thiên hạ bá khí. Nghe đến Vương Văn Hoa lời nói này về sau, Triệu Phi Dương chỉ hơi hơi nheo mắt lại, cười nhạt nói, ta không biết ngươi là ra tại nguyên nhân gì, mới đối với ta nói ra lần này cái gọi là lời khuyên. Nhưng bất kể nói thế nào, ta người ý tốt, ta xin tâm lĩnh, ta thần là ta đại ca sự tình, chính là ta sự tình, Triệu gia có thể hay không bởi vì ta cá nhân quyết định đi vào tai nạn, chuyện này, ai cũng không nói chắc được, đi một bước, nhìn một bước, nếu là không có hắn sự tình lời nói, ta đi trước một bước. Ta còn muốn đi nghĩ cách cứu viện đại ca nữ nhân. Triệu Phi Dương lời nói này, càng là về sau nói, hắn trên thân khí chất, thì càng bình tĩnh thong dong. Không phải không biết ngọn ngành người, sẽ chỉ coi hắn là thành không đếm xỉa đến người ngoài cuộc. Vương Văn Hoa nhíu lại lông mày, từ chối cho ý kiến. Triệu Phi Dương thân hình lóe lên, lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh. Biến mất ở trong trời đêm, híp mắt nhìn qua Triệu Phi Dương biến mất phương hướng. Vương Văn Hoa thật dài gọi ra một ngụm chọc khí. Cứ việc mấy giờ tại lỗ gia phòng cưới bên ngoài trên quảng trường lúc, hắn thì ẩn thân trong không khí. Xa xa được chứng kiến Triệu Phi Dương thực lực cường đại. Nhưng lần này cùng Triệu Phi Dương chân chính ý nghĩa phía trên tiếp xúc gần gũi. Vẫn là để hắn cảm thấy mang trong lòng kiêng kỵ. Triệu Phi Dương trên thân khí chàng quá mạnh, mà lại trong lúc giơ tay nhấc chân, còn toát ra một cỗ không thua gì lỗ đạo khó loại kia tuyệt đại cường giả khí chất. Đây là Vương Văn Hoa từ khi đi vào cái không gian này về sau. Chưa bao giờ cảm nhận được uy áp mạnh mẽ, cho dù là Diệp Thiên trên thân, cũng vô pháp phóng xuất ra uy thế như vậy. Tiểu tử này, đem sẽ trở thành bản thiếu một tên kình địch a, mà lại đối tà thần, lại là như vậy khăng khăng một mực, bản thiếu đến cẩn thận cân nhắc một phen, mới có thể ứng phó đến hai cái này cường địch. Ân, tốt nhất là chia để trị, từng cái đánh tan. Vương Văn Hoa ngậm lên môi xì gà, đã thiêu đi một nửa, thanh âm hắn bên trong mang theo một tia không che giấu được lo lắng, tự lẩm bẩm âm thanh bên trong, mập mạp thân hình tại chỗ chuyển một cái, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống như. Cùng lúc đó, Bạch gia trưởng lão hội phụng mệnh mà đến bốn trưởng lão, mang theo hơn 100 nhân mã, từ đằng xa cuồn cuộn mà tới. Cái này hơn 100 người chú ý lực, toàn đều đặt ở sụp đổ núi đá phế tích bên trên. Cũng không có phát giác được Vương Văn Hoa tồn tại, nhìn thấy trước mắt sơn băng địa liệt rung động tràng diện lúc. Tứ trưởng lão thân hình run lên, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Sự tình phát triển đến một bước này, hắn cơ hồ hoàn toàn có thể khẳng định. Chính là bởi vì Ngọc Vô Song cùng Bạch Ngưng Băng mẫu nữ hai người bị giam giữ, mới làm cho thế lực khắp nơi điên cuồng tấn công Bạch gia. Nhanh, nhanh, cũng còn thất thần làm gì? Cho dù là đào sâu ba thước, cũng phải đem cái kia đối với tiện người thi thể toái phiến, cho ta theo phế tích trong đất đá tìm ra. Trời sinh tính nôn nóng Lục trưởng lão, tại ngắn ngủi thất thần về sau, cái thứ nhất lấy lại tinh thần, hướng về phía bên người giúp một tay dưới, lớn tiếng phân phó một câu, mà bản thân hắn cũng dẫn đầu đi đầu, vọt tới phế tích bên trên, tìm tòi Ngọc Vô Song cùng Bạch Ngưng Băng thi thể. Trong khoảnh khắc, đá trắng trang viên toàn bộ phía sau núi, đều là tìm kiếm thi thể bóng người. Trước viện, tại đại trưởng lão xuất lĩnh dưới, lại có hơn 1.000 người lập tức vùi đầu vào cùng thế lực khắp nơi trong đối kháng. Toàn bộ đá trắng trong trang viên, tiếng la giết, tiếng hô to, tiếng kêu thảm thiết, chấn thiên động địa, nghiêm chỉnh thành một cái nhân gian tu la tràng. Thiên môn tổng bộ, nghênh trong phòng khách, Long Hoài không nguyên bản trắng xám thất sắc trên mặt. Đang nghe Diệp Thiên lời này về sau, dần dần hiện ra một vệt chắc chắn thong dong thần sắc. Hai gò má thậm chí còn nhiễm lên một tầng bệnh trạng đỏ ửng. Rộng rãi trong đại sảnh, an tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, giống như là tiến vào một mảnh không có có sinh cơ tuyệt vực. Trước kia lui ra đại sảnh 10 cái thiên môn thành viên, không yên lòng Long Hoài không, cho tới bây giờ, đám người này cũng còn đồng loạt đứng ở đại sảnh bên ngoài. Nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm trong đại sảnh cục thế biến hóa. Theo trong đại sảnh mấy người đối thoại giao lưu âm thanh không ngừng truyền vào bọn họ mà thôi về sau, những người này trên mặt cũng lộ ra nghẹn họng nhìn chân chối kinh dị biểu lộ. Lớn nhất để bọn hắn không nghĩ tới là Long Ngạo Thiên vậy mà phản bội Long Hoài không, quả quyết lựa chọn đứng tại Diệp Thiên trong trận doanh. Tình cảnh này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng không dám tin tưởng. Có mấy trăm năm truyền thừa thiên môn, từ trên xuống dưới, tổng cộng 100.000 chi chúng thành viên, phân tán tại kinh thành mỗi khắp ngõ ngách. Thiên môn thành viên, người nào cũng có thể phản bội thiên môn chi chủ, duy chỉ có tân nhiệm thiên môn chi chủ Long Ngạo Thiên. Không có lý do gì cùng đã từng thiên môn chi chủ trở mặt thành thù. Bởi vì hai người này là có liên hệ máu mủ, cha con, mà trước mắt việc này cũng để cho một đám thiên môn thành viên rốt cục minh bạch một cái đạo lý. Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng tử độc lại có thể giết cha. Trăm ngàn năm qua, trộm mộ giới có cái ước định thành tục thường thức. Cha con tạo thành trộm mộ đoàn, tất cả đều là từ phụ thân trông coi tại cướp ngoài động. Từ nhi tử tiến vào cướp động mộ huyệt, bởi vì phụ thân là tuyệt không có khả năng thấy hơi tiền nổi máu tham. Phong kín cướp động, đem nhi tử diệt sát tại trong huyệt mộ. Nhưng nhi tử lại sẽ làm như vậy, vì ngăn ngừa cha con tương tàn bi kịch trình diễn. Cái này trộm mộ giới thường thức, một mực lưu truyền đến hiện tại. Từ giờ khắc này, thiên môn thành viên trong tầm mắt hướng Long Ngạo Thiên trong mắt, thình lình thêm ra một vệt vô tận phẫn nộ cùng khinh bì. Nếu không phải Long Hoài không có lệnh trước đây, lấy bọn họ hiện tại đối Long Ngạo Thiên cừu thị thái độ, bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự ra tay trước. Liều mạng dĩ hạ phạm thượng, bốc lên tử vong mạo hiểm, cũng phải đem Long Ngạo Thiên cái này nịnh nọt tiểu nhân hèn hạ diệt đi. Bên ngoài phòng tuyệt đại đa số thiên môn thành viên nắm chặt song quyền, nghiến răng nghiến lợi, đỏ cái này trong mắt, gắt gao chừng lấy Long Ngạo Thiên. Lão già, tranh thủ thời gian thẳng thắn a, khác chậm trễ nữa mọi người thời gian. Cái này hơn nửa đêm, ngươi không buồn ngủ, ta khốn a, muốn phải thật tốt ngủ một giấc. Thế nào cứ như vậy khó đâu? Thiên Diện mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn không ngớt lời ngáp, mở miệng phát ra tiếng thanh âm, thoáng cái đánh vỡ nghênh trong phòng khách tĩnh mịch không khí. Đứng sau lưng Diệp Thiên Long Ngạo Thiên, ổn định tâm thần, tê thanh nói, cái này người căn bản cũng không phải là phụ thân ta. Ta nhận giặc làm cha nhiều năm, các loại, cũng là cũng có ngày, có thể vạch trần mặc cái này cẩu tặc âm mưu. Long Hoài không một tiếng như chút được gánh nặng, thở dài, tràn đầy trêu chọc không sợ ánh mắt tại Diệp Thiên cùng Long Ngạo Thiên trên thân hai người tường tận xem xét một lát sau, cười hắc hắc nói, thật không hổ là tà thần, xem ra là ta xem thường ngươi. Ngươi ánh mắt sức lực vượt xa khỏi ta dự phán, còn có ngươi Ngạo Thiên, hừ, những năm này ta đối với ngươi làm gì? Chẳng lẽ ngươi hội không rõ ràng, ta đối với ngươi móc tim móc phổi, hận không thể đem đầu này mạng ra cho ngươi, mà ngươi lại trăm phương ngàn kế muốn làm cho ta vào chỗ chết. Có ngươi làm như vậy người sao? vong ân phụ nghĩa cẩu vật. Nếu là biết người là điều cho ăn không no chó, lúc trước ta tuyệt sẽ không bốc lên sinh mệnh mạo hiểm đưa ngươi cứu. Thậm chí năm đó ta liền nên đem ngươi ném vào biển lửa đốt thành cho bụi. Chỉ có dạng này mới là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã sáng suốt biện pháp. Bất luận ngươi đối với ta lại thế nào tốt cũng vô pháp cải biến. Ngươi chính là ta cửu nhân giết cha. Cái này không tranh sự thật. Long Ngạo Thiên thanh âm, không có bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, thậm chí không có nửa điểm tâm tình chập chờn, phản cũng có vẻ cực kỳ bình tĩnh, giống như là ngay tại kể ra một kiện cùng hắn không liên hệ chút nào sự tình. Người tốt với ta, đơn giản là vì chuộc tội, cũng không phải là thuần túy tốt với ta. Long Hoài không thân hình, rất rõ ràng run rẩy một chút. Tê Thanh nói, đừng quên, là ai đem ngươi đến đỡ thượng thiên môn chi chủ vị trí này. Thiên môn chi chủ, vốn là thuộc về ta, cho dù không có ngươi vận hành, ta cũng vẫn như cũ là thiên môn chi chủ. Đây là cha ruột lưu cho ta nhà nghiệp, ngươi đơn giản là đẩy mạnh ta chấp trưởng thiên môn tốc độ mà thôi. Long Ngạo Thiên biểu hiện ra, không hề tầm thường bình tĩnh thần sắc. Thì liền thiên diện cũng cảm thấy không bằng, không thể không đối Long Ngạo Thiên lúc này biểu hiện, từ đáy lòng giơ ngón tay cái lên. Long Hoài không thân hình, lần nữa run lên, bạch bạch bạch, liên tiếp hướng, về, sau lùi lại 7-8 bước, lúc này mới ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn thẳng Long Ngạo Thiên. Cười lạnh nói, tốt tốt tốt, có cha tất có tử. Người theo người cái kia người chết lão cha, một cái đức hạnh, vì đạt được mục đích có thể không từ thủ đoạn, có thể nhiều năm chịu nhục, có thể ẩn nhẫn không phát, tâm cơ thành phủ chi thâm, đến mức che đậy ta đôi mắt này, thiên môn truyền đến trên tay ngươi, ta yên tâm, có thể chết được nhắm mắt. Long Ngạo Thiên thở dài ra một hơi, không nói thêm gì nữa, tà thần. Ngươi có thể hay không để cho ta cái chết rõ ràng? Long Hoài không xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Diệp Thiên trên thân, nghi hoặc không hiểu nhìn qua Diệp Thiên. Cát Âm Thanh xách ra bản thân kháng cáo, ta cùng Long Hoài không là một mẹ sinh ra song sinh huynh đệ, hoàn toàn cũng là theo trong một cái mô hình khác đi ra. Thì liền ta phụ mẫu cũng không phân rõ cái nào đứa bé mới là Long Hoài không? Nửa bước không rời cùng ở bên cạnh ta đám này thiên môn thành viên. Nhiều năm như vậy, ai cũng không có cảm thấy được ta là đồ giả mạo. Mà ngươi, là làm sao thấy được? Bên ngoài thiên môn thành viên, nghe đến Long Hoài không lời này về sau, nhất thời thần sắc đại biến, bọn họ những năm này đi theo người. Vậy mà không phải chân chính Long Hoài không? Kết hợp Long Ngạo Thiên thuyết pháp, có thể ra kết luận, chính thức Long Hoài không, đã bị trước mắt cái này đồ giả mạo cho giết. Nghẹn họng nhìn chân chối mọi người, trong đầu trống rỗng, trong lúc nhất thời, căn bản nghĩ mãi mà không rõ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Chính thức Long Hoài không là sinh đôi thân phận, mọi người cũng là lần đầu tiên nghe nói, cho tới giờ khắc này. Chúng người mới ý thức được, trước mắt chuyện này trình độ phức tạp, đã vượt qua bọn họ tưởng tượng phạm trù. Bọn họ đối Diệp Thiên cùng Long Ngạo Thiên hai người thái độ, cũng giữa bất chi bất giác, trước trước cừu hận căm thù, chuyển biến làm khâm phục kính ngưỡng, đặc biệt là đối Diệp Thiên, càng là bội phục sát đất. Thiên môn nhiều như vậy ánh mắt, đều không thể phát hiện Long Hoài không trên thân bí mật, lại bị Diệp Thiên tại trong khoảnh khắc một câu nói toạc ra. Đây quả thực không phải nhân loại thủ đoạn, thuần túy là truyền thuyết bên trong tiên gia thần thông. Tà thần, thật không hổ là tà thần a, không gì làm không được đến giống như thần. Danh bất hư truyền, danh bất hư truyền, đúng vậy a, chúng ta kém chút thì oan uổng người tốt. Nếu là thật sự đem tà thần cho đắc tội, chúng ta đám người này khẳng định sẽ bị chết rất thảm. Mấy cái thiên môn thành viên, xì xào bàn tán tiểu tiếng thốt lên kinh ngạc lấy Diệp Thiên thần kỳ thủ đoạn. Thân thể trong đại sảnh Diệp Thiên, lấy hắn nhạy cảm thính lực, tự nhiên cũng nghe phía bên ngoài mọi người đối với hắn nghị luận. Móc ra một điếu thuốc nhen nhóm về sau, Diệp Thiên đánh giá cách đó không xa Long Hoài Không, mây trôi nước chảy mở miệng giải thích. Người ngụy trang công lực, xác thực rất thâm hậu, đủ để giấu giếm, để vô số người tin là thật, đem người trở thành làm Long Hoài Không. Nhưng, giả thật không, thật giả không, ở trước mặt ta, đều sẽ lộ ra nguyên hình. Đệ nhất, ta cùng Long Hoài Không đã là bạn vong niên, lại là không đội trời chung cừu nhân, bằng vào ta cùng hắn ở giữa quan hệ, hắn đối với ta xưng hô, cũng không phải Diệp tiên sinh, mà chính là gọi thẳng tên, bởi vì hắn là một tính tình cao ngạo người. Thứ hai, khí chàng khác biệt, người cùng Long Hoài Không dung mạo, thân hình thân thể, giơ tay nhấc chân động tác, thậm chí thì liền chớp động ánh mắt lúc, lộ ra rất nhỏ động tác, cũng là giống như đúc, khí chất cũng không có sai biệt, hình dáng như một người, nhưng duy chỉ có khí chàng không giống nhau. Long Hoài Không khí chàng, thời thời khắc khắc đều tràn ngập một cổ bá đạo công kích tính, tựa như một đầu ác hổ, tùy thiên địch đều chuẩn bị đả thương người, mà ngươi khí chàng, tuy nhiên cũng lộ ra rất bá đạo, nhưng không phải nguyện đối địch với thiên hạ tuyệt đối bá đạo, mà là một loại bị động bá đạo, chỉ có nhận đến lúc công kích, ngươi loại này bá đạo khí chàng, mới có thể hiển lộ ra. Thứ ba, cũng là rõ ràng nhất, nhưng lại dễ dàng nhất xem nhẹ một chi tiết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.